chỗ bất đồng là, này cuốn tới linh khí càng tinh thuần, càng hùng hậu. Này linh thạch mảnh nhỏ nếu như là một giọt nước nói, hắn dùng hẳn lên mỗi lần chỉ có thể nếm thử mùi vị. Này nơi này linh khí chính là một cái to lớn bồn. Hắn chẳng những có thể tùy ý dùng để uống, còn có thể trong đó tắm. Cơ hội như thế nếu mà bỏ qua, hắn cũng không phải Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong lòng thậm chí có chút khinh bỉ ông lão câu cá râu bạc. Tên kia chỉ cần cùng hắn nói nơi này có loại này kinh khủng linh khí, căn bản cũng không cần cùng hắn giao dịch. Hắn sẽ chủ động lại đây tìm kiếm tinh không bài. 106 đạo mạch lạc cấp tốc chu thiên nghịch chuyển. Mạc Vô Kỵ tiêu hao không còn nguyên lực trong nháy mắt bị bổ sung đầy đủ hết. Đồng thời thực lực của hắn đã ở nhanh chóng lên cao. Từ tu luyện tới hiện tại, Mạc Vô Kỵ còn chưa hề đã nếm thử thực lực điên cuồng như vậy dâng lên quá trình. Chỉ một ngày đi qua, hắn liền từ nhân tiên tầng 2 trùng kích đến nhân tiên tầng 3. Ngày thứ tư, hắn xông phá nhân tiên 3 tầng, bước vào tới rồi nhân tiên tầng 4. Đáng tiếc là, kinh khủng kia linh khí lúc đó tiêu tán không còn. Mạc Vô Kỵ chưa thỏa mãn liếm môi một cái. 4 ngày trước hắn vẫn còn là nhân tiên sơ kỳ. 4 ngày sau đó, hắn dĩ nhiên đi tới nhân tiên tầng 4. Thành một người chân chính nhân tiên trung kỳ tu sĩ. Nếu không phải loại chuyện này là hắn tự mình trải qua, hắn tuyệt đối không tin đây là thật. Xem ra này tinh không bảng cũng không phải giới này vật, bằng không đâu tới đây loại kinh khủng linh khí khí tức. Không cách nào bước vào tinh không bảng thượng mênh mông tinh không, Mạc Vô Kỵ lưu luyến dưới thân tinh không bảng. Nửa nén hương sau đó, hắn đã từ tinh không bến tàu rời đi, đi tới Lang Vương Sơn chỗ ở vị trí. Nguyên bản nhân tiên tầng 2, Mạc Vô Kỵ còn làm xong tùy thời chạy trốn dự định. Một khi hắn gặp cửu cấp viên mãn tinh không Lang Vương, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Hiện tại hắn bước vào nhân tiên tầng 4, rốt cuộc nhân tiên trung kỳ, coi như là đánh không lại cái kia tinh không Lang Vương, vậy cũng có thể chống lại một vài sao. Mạc Vô Kỵ rời đi tinh không điện mới hơn một ngày thời gian, một người tóc bạc thiếu nữ liền xuất hiện ở tinh không điện quảng trường tinh không bảng dưới. Không chỉ như thế, hông của nàng còn đeo lấy một quả mới tinh không thân phận bài. Tinh không bảng đệ nhất Mạc Vô Kỵ, người này là tinh đế sơn tinh chủ. Tóc bạc thiếu nữ dường như biết rất nhiều, nàng tự lẩm bẩm một câu sau đó, bỗng nhiên kêu lên, không tốt. Nàng đang nghĩ biện pháp làm tinh không thân phận bài thời điểm, liền điều tra qua chân tinh sự tình. Chân tinh người mạnh nhất là Mạc Vô Kỵ, một người tuổi còn trẻ tinh chủ. Nếu tên này leo lên tinh không bảng đệ nhất, này tinh không bảng thượng đồ đạc còn ở đó hay không? Tóc bạc thiếu nữ trong mắt lộ ra lo lắng, nàng giơ tay lên từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một quả bùa chú. Này bùa chú trong nháy mắt bị kích phát, hóa thành hai đạo linh lực bao phủ ở trước mắt nàng. Lập tức tinh không bảng thượng vụ mông mông không gian trở nên rõ ràng. Tinh không bảng phía trên cùng có thể thấy tinh không mênh mông, nhưng ở trên tinh không bảng, căn bản không có tinh không bài bóng dáng. Tinh không bài bị người này lấy đi, tóc bạc thiếu nữ nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên nồng nặc sát khí. Liên cả tinh không bài đều bị lấy đi, này vấn thiên bài nàng căn bản cũng không cần nhìn, khẳng định bị lấy đi. Nàng trước tiên đi tới tinh không bến tàu 3 tầng, canh giữ ở tinh không bến tàu 3 tầng là một người chân thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Này tóc bạc thiếu nữ hắn quen biết, trước lúc tiến vào, còn đã nói với hắn một hồi lâu nói. Như vậy cô gái xinh đẹp, hắn muốn quên đều không thể quên. Hơn nữa hắn còn biết cái này tóc bạc thiếu nữ có một cái rất cổ quái tên, Nại Hà. Nếu mà không chú ý nghe, còn tưởng rằng nàng gọi làm sao. Hà sư muội mới vừa từ tinh không chiến trường trở về, lại muốn đi ra ngoài sao? Canh giữ ở bến tàu tu sĩ cười ha ha, dùng người quen khẩu khí lên tiếng đến. Tóc bạc thiếu nữ lộ ra cực kỳ đẹp mắt dáng tươi cười, còn chưa lên tiếng khiến cho người có rồi hảo cảm. Lộ đại ca, ta vẫn rất ngưỡng mộ tinh chủ, vốn muốn đi tinh đế sơn xem tinh chủ tư thế hào hùng. Về sau nghe người ta nói tinh chủ không ở, ta đang do dự là đi tinh không chiến trường hay là ở lại tinh không điện đâu nè. Ha ha, vậy ngươi tạm thời thật đúng là không thấy được tinh chủ. tinh chủ tại một ngày trước mới vừa tiến vào tinh không chiến trường, ta phỏng chừng không có mấy tháng sẽ không trở về. Họ Đường tu sĩ cười ha ha một tiếng nói. Tóc bạc thiếu nữ thật không ngờ đơn giản như vậy hỏi lên Mạc Vô Kỵ hướng đi của, trong lòng mừng rỡ, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, quên đi sao? Ta còn là đi tinh không chiến trường đi dạo. Được rồi, ngươi biết tinh chủ sẽ đi chỗ nào không? Họ Đường tu sĩ cũng không có nghĩ quá nhiều, lắc đầu, tinh chủ tu vi thông thiên, hắn muốn đi chỗ nào không có ai biết. Bất quá bây giờ dị tộc bị ta chân tinh đánh bại, vô luận là ở tinh không chiến trường hay là ở lại chân tinh, đều là an ổn rất. Tóc bạc thiếu nữ lần nữa tùy ý nói vài câu, cấp tốc từ tinh không bến tàu rời đi, tiến vào tinh không chiến trường. Tinh không bài cùng vấn thiên bài bị Mạc Vô Kỵ lấy đi, nàng bây giờ nhiệm vụ không phải là muốn, phải thu được tinh không bảng đệ nhất, mà là tìm kiếm cái kia Mạc Vô Kỵ. Đối với nàng mà nói, cái này càng thêm đơn giản một phần. Cách chân tinh vô số vạn dặm, trong một thung lũng, một thanh âm kinh dị đột nhiên vang lên. SS, một tiếng kinh dị này lại một lần nữa cắt đứt yên lặng trong thung lũng. Kẻ phát sinh kinh dị âm thanh là một người thanh niên anh tuấn. Biên song bích, có chuyện gì có thể cho ngươi giật mình? Chẳng lẽ mấy năm trước chúng ta thảo luận cái tên kia thực sự cao hơn ngươi, trở thành tinh không bảng đệ nhất nói chuyện là một người râu dài nam tử? Khẩu khí của hắn mang theo một tia đùa giỡn ý tứ hàm xúc, hiển nhiên không cho là thật không ai có thể đủ tại tinh không bảng điểm cống hiến thượng cao hơn Liên Song Bích. Tuyệt đối không có khả năng, nếu như ta không có nhớ lầm, Biên Song Bích tinh không bảng điểm cống hiến hẳn là tại hơn 800 vạn phần sao. So với ngươi Mục Ảnh Kiều nhiều hơn cũng không chỉ gấp đôi. Lại có người đối với râu dài nam tử nói. Thấy anh Tuấn thanh niên không nói gì, râu dài nam tử Mục Ảnh Kiều nói lần nữa, Liên Song Bích, sẽ không thật sự có người đang tinh không điểm cống hiến thượng cao hơn ngươi sao? Gọi Biên Song Bích, anh Tuấn thanh niên gật đầu, không sai, đích xác có người ở trên tinh không bảng cao hơn ta. Ta hiện tại xếp hạng thứ hai. Mục Ảnh Kiều khiếp sợ ra, một hồi lâu sau đó mới tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng a. Hơn 800 vạn điểm, lẽ nào hắn giết hàng tỷ dị tộc? Hừ, càng xa xa trong góc phòng, có một cái hừ lạnh thanh âm vang lên, hiển nhiên khó chịu lời của Mục Ảnh Kiều. Cũng không có ai lưu ý cái này hừ lạnh tên gia hỏa, bởi vì mọi người đều biết hừ lạnh người là Cổ Nặc Tinh Địa Tiên Viên Mãn Cường Giả Phỉ Quân. Này một mảnh tinh không thung lũng quá Cổ Nặc Tinh Cường Giả cùng chân tinh cường giả giữa đó, cũng bất quá là cách một cái đơn giản nhỏ rãnh mương mà thôi. Mấy năm qua này, mọi người đánh cũng đánh nhau, nháo cũng nháo qua, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại mọi người đều bị vây ở này một mảnh thu hẹp tinh không thung lũng dưới, đánh tiếp nữa, đó là tự tìm khổ ăn. Một lúc lâu sau đó, Liên Song Bích mới lên tiếng, tinh không bảng không phải là chân tinh bảo vật. Tinh không điểm cống hiến không có bất luận cái gì tố giả. Này cướp đoạt tinh không bảng đệ nhất người, chỉ sợ là chân tinh vạn năm đến đều khó mà vừa thấy thiên tài. Đến lúc này, ta thậm chí có chút không muốn hắn tới nơi này. Loại thiên tài này, hẳn là phá toái hư không mới đúng. Là Mục Ảnh Kiều thở dài một hơi thở nói. Có người tới rồi. Liên Song Bích bỗng nhiên cắt đứt bên bóng dáng cầu mà nói. Đứng lên. Người còn lại cũng đều đứng lên, nơi này mấy nghìn năm qua, còn từ không có người đã tới. Đích thật là có người tới rồi, một cái thân hình cao lớn bóng dáng cấp tốc rơi xuống. Bành, thân thể to lớn đánh vào tinh không thung lũng trên mặt đất, đem điều này thu hẹp thung lũng chấn động như tiếng sấm bình thường vậy nổ vang. Trước hừ lạnh một tiếng Cổ Nặc Tinh Địa Tiên tu sĩ Phỉ Quân bỗng nhiên đối với một gã khác người thấp nhỏ nữ tử nói. Trồn đen, hình như là người của Lang Vương Sơn ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 396, Lang Vương Sơn là Lang Vương Sơn nhãi con. Mục Ảnh Kiều thấp giọng nói một câu. Thấp bé hắc phu nữ tử bị Phỉ Quân gọi là hắc hồ đứng lên. Nàng nhìn Mục Ảnh Kiều lạnh lùng nói. Mục Ảnh Kiều, nói chuyện khách khí một chút, đừng chọc giận lão nương. Mục Ảnh Kiều lười biếng nói. Chọc giận ngươi thì như thế nào? ta Mục Ảnh Kiều ở chỗ này mấy nghìn năm, ngươi có dũng khí đến cắn ta à? Tuy tiện thế cục khẩn trương, thế nhưng này tinh không trong thung lũng mọi người rõ ràng, tuyệt đối không đánh nổi. Trong này linh khí thiếu thốn, có thể sống được đi đã rất là khó khăn, người nào ăn no rừng mỡ, lại đem khí lực lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào tranh đấu bên trong đi. Ta thì không cách nào cắn ngươi, hiện tại ngươi chân tinh lại đem rất ra ngoài sườn một mảnh kia địa phương nhường lại. Hắc Hồ cũng không tức giận, vẫn như cũ giọng nói băng hàn nói. Chân tinh bên này vài tên tu sĩ đều lại đem ánh mắt nhìn về phía Biên Song Bích. Biên Song Bích trong lòng thầm thở dài một tiếng, cũng không do dự trực tiếp ngồi đối diện tại rất ra ngoài sườn tên tu sĩ kia nói. Xuyên Hà, lại đem này phiến địa phương nhường cho bọn họ. Cái này gọi là Xuyên Hà tu sĩ là một người tinh không người lưu lạc ăn mặc nam tử. Thoạt nhìn cực kỳ tầm thường bình thường, đối với mình bề ngoài dường như cũng không thế nào quan tâm. Hắn nghe lời của Biên Song Bích sau đó, thở dài, cũng không có nói nhiều, trực tiếp đứng lên đi hướng bên trong. Chân tinh bên trong vài tên tu sĩ đều tự giác rút nhỏ vị trí, chống đi một mảnh địa phương đến. Không ai cảm thấy Biên Song Bích làm không đúng, bởi vì Lâu Xuyên Hà vị trí vốn là Lang Vương Sơn, chỉ là Lâu Xuyên Hà đột nhiên gia nhập, để cho thực lực của chân tinh trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ từ Lang Vương Sơn đoạt đi rồi một mảnh kia vị trí. Hiện tại Lang Vương Sơn người đến, lại nhường lại, bất quá là lại trả lại mà thôi. Nếu mà không cho mà nói, nơi này thế tất là một hồi đại chiến. Tam phương thực lực vốn là có chút cân đối, hiện tại Lang Vương Sơn thêm một người đến, này cân đối bị đánh phá. Nhường ra vị trí, đây là hiện nay tốt nhất cách làm. Rơi vào này tinh không thung lũng là một người thân hình cao lớn đầu đầy tóc hồng nam tử. Hắn vừa rơi xuống đến, đã nhìn thấy thung lũng chỗ sâu hơn 10 người. Lập tức hắn liền khiếp sợ phát hiện, nơi này mỗi người thực lực cũng sẽ không so với hắn thấp. Thậm chí có mấy người quanh thân khí thế hùng hậu, thực lực thậm chí còn tại trên hắn. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy Hắc Hồ, nhất thời kinh thanh hỏi, ngươi là Hắc Hồ đại nhân? Thấp bé hắc phu nữ tử nhàn nhạt gật đầu, đã cho ngươi một khối địa phương, ngồi xuống sao? Đó chính là nơi của ngươi sau này. Ở nơi này thu hẹp địa phương ngồi xuống, còn là nơi hắn sau này. Thương Huyết có chút chẳng biết tại sao. Hắn giàu gì cũng là Lang Vương Sơn một đời Lang Vương mới. Loại địa phương nhỏ này há có thể là nơi hắn tu luyện về sau. Hắn nhíu nhíu mày, thần niệm càn quét đi ra ngoài. Rất nhanh hắn liền kinh hãi ở, thần niệm của hắn chỉ có thể ở hắn bên ngoài thân bao quanh, căn bản là ra không được. Hắn lập tức nhấc chân muốn bước ra thung lũng bên ngoài, bất quá hắn một cước này chỉ bước ra bán trượng không tới mà thôi. Vô luận là nguyên lực hay là thần niệm, ở chỗ này đều là một loại xa xỉ. Thương Huyết mặt đen trắng đi, hắn dường như có chút hiểu rõ Hắc Hồ đại nhân là có ý gì. Này chính là cái này thung lũng tiến vào rồi liền căn bản ra không được. Hắc Hồ lạnh lùng nói, đừng ở nơi đó mất mặt xấu hổ, nơi này chỉ có thể vào không thể ra. Chỉ có mọi người ngồi này một mảnh địa phương, còn có chút hứa linh khí, có thể cho ngươi thi triển thần niệm, bảo vệ thọ nguyên. Đây cũng là mọi người có thể ở chỗ này sống chung hòa bình nguyên nhân, náo thân địa phương vốn là hơi lớn như vậy. Nếu mà còn ở nơi này đại chiến, sợ rằng lại đem tới nơi này sẽ cả náo thân địa phương cũng không có. Thương Huyết hoàn toàn hiểu rõ ra, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt một phần. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ vì sao không có người có thể phá toái hư không, thì ra mọi người đều bị giam giữ tại cái chỗ này. Hắn đồng dạng đi vào những thứ này tiền bối dập khuôn theo, cảm nhận được phá toái hư không phi thăng dáng màu. Không nghĩ tới này dáng màu bên trong ẩn hàm cái này không cách nào ra mặt tinh không thung lũng. Chân tinh có đúng hay không ra một cường giả, chém giết hàng tỷ tinh không thú cùng cổ nặc tinh tu sĩ thậm chí leo lên tinh không bảng đệ nhất. Một bên Hắc Hồ cũng sẽ không quản Thương Huyết trong lòng nghĩ cái gì. Nàng hỏi chính là trước Biên Song Bích mấy người nói sự tình. Nàng cũng muốn biết, cái này chém giết hàng tỷ tinh không thú tinh không bảng đệ nhất đến để là ai? Có người như vậy, Thương Huyết nghe được hỏi nhất thời giật mình. Hắn rời đi Lang Vương Sơn đã nhiều năm, lúc ban đầu là vì truy tìm Mạc Vô Kỳ hạ lạc, về sau vẫn không có tìm được Mạc Vô Kỳ hạ lạc. Hắn về tới tinh không chiến trường, trợ giúp Cổ Nặc Tinh cùng tinh không bầy thú chiếm lĩnh tinh không điện. Đang ở hắn muốn đi vào chân tinh, hoàn toàn lại đem chân tinh bị diệt thời điểm, Lang Vương Sơn yêu thú nhận được tin tức, trong tinh không xuất hiện một gốc cây tinh không tố vương, hơn nữa còn là một gốc cây huyễn hóa thành người tố vương. Đối mặt có thể biến ảo hình người tố vương, Thương Huyết há có thể buông tha loại này kỳ ngộ. Hắn không chút do dự rời đi chân tinh, một đường đuổi theo gốc cây này tố vương. Thẳng đến trước đó không lâu, gốc cây này tố vương mới bị hắn trói buộc lại. Không nghĩ tới hắn còn không có hưởng dụng gốc cây này tố vương, đã nhìn thấy phi thăng sáng mờ. Không sai, ngươi chẳng lẽ không phải Lang Vương Sơn tới? Ta xem trên người ngươi có Lang Vương huyết mạch, theo lý thuyết ngươi hẳn là Lang Vương Sơn Lang Vương mới đúng là, ngươi làm sao không biết loại chuyện này? Hắc Hồ sắc mặt càng đen hơn. Nàng tin tưởng Biên Song Bích đám người không phải nói láo. Lang Vương Sơn Lang Vương ngay cả điều này cũng không biết, Lang Vương này coi như là rác rưởi một cái. Thương Huyết liền vội vàng nói, tuyệt không có khả năng này, nếu như ta không có đoán sai, chân tinh sớm bị ta Lang Vương Sơn liên thủ với Cổ Nặc Tinh chiếm. Ngươi đánh rắm. Lâu Xuyên Hà giận điên lên đứng lên, hắn đã từng là Tinh Đế Sơn tinh chủ, chân tinh vốn chính là Tinh Đế Sơn bảo vệ. Hiện tại có người nói chân tinh bị dị tộc chiếm giữ, đây không phải là đánh rắm là cái gì? Biên Song Bích khoát tay áo, Xuyên Hà không cần lưu ý lời như vậy, nếu quả thật tinh bị dị tộc chiếm giữ, này tinh không bảng đệ nhất liền sẽ không xuất hiện. Lâu Xuyên Hà gật đầu, hắn tin tưởng chân tinh tuyệt đối không có khả năng bị dị tộc chiếm giữ. Biên Song Bích nói không sai, nếu mà dị tộc chiếm cứ chân tinh, đâu còn có tinh không bảng đệ nhất. Tinh không bến tàu đây chính là nổi danh dễ thủ khó công. Hắn nhưng không tin không ai có thể đủ oanh phá tinh không bến tàu. Thương Huyết chợt nhớ tới cái gì, hắn sắc mặt đại biến, càng là điên cuồng muốn lao ra đi. Đáng tiếc là, tại cái chỗ này, chỉ cần là tiến vào rồi, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ngay cả Hắc Hồ đều lười đi hỏi hắn, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Mạc Vô Kỵ dừng ở một khối to lớn tinh lục bên ngoài. Này phiến tinh lục trôi lơ lửng tại trong tinh không, từ xa nhìn lại thật giống như một tòa to lớn ngọn núi. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ kinh thán không thôi, vũ trụ mênh mông quả nhiên là thiên kỳ bách quái. Tại hắn nhận chi ở giữa, tinh cầu bình thường giống nhau đều là hướng hình tròn áp sát. Dù cho không phải là hoàn mỹ vòng tròn, cũng là tiếp cận vòng tròn. Mà tinh cầu này chính là một tòa núi to. Chỗ ngồi này núi to xa xa nhìn lên, liền tốt rồi tiếp một cái mênh mông tinh cầu bình thường giống nhau, có thể thấy được này núi to khổng lồ. Căn cứ hắn tinh không phương vị cầu chỉ thị, này một tòa to lớn ngọn núi phải là Lang Vương Sơn. Này còn chưa tới phụ cận, mênh mông linh khí là có thể bị hắn cảm ứng được. Thảo nào Lang Vương Sơn tinh không yêu thú nhiều không kể xiết, cái chỗ này chính là đất ấm. Thần niệm của hắn ngang không trung quét vào Lang Vương Sơn, ngoại trừ mênh mông linh khí bên ngoài, Lang Vương Sơn cùng bình thường vậy đại lục hầu như không có bất kỳ khác nhau. Bất quá lúc này Lang Vương Sơn bên trong chỉ có lác đác không có mấy tinh không yêu thù, cũng không phải trong tưởng tượng khắp nơi đều là tinh không thù. Đối với Mạc Vô Kỵ này ngược lại cũng không kỳ quái, cái kia châu đầy chạy sau đó nhất định sẽ trở về một chuyến. Chỉ cần này châu đầy không phải là ngu ngốc tới cực điểm, liền biết chân tinh sẽ không bỏ qua Lang Vương Sơn. Hắn lại đem Lang Vương Sơn tinh không yêu thú toàn bộ mang đi, cũng là có thể hiểu được. Nhìn chằm chằm Lang Vương Sơn xem có chừng hơn nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng chỉ có thể một tiếng thở dài. Hắn tới thời điểm, liền quyết định muốn đem Lang Vương Sơn san bằng. Nhưng Lang Vương Sơn này thật sự là quá lớn, đây là một cái tinh cầu. Dùng hắn hiện tại nhân tiên tầng 4 thực lực, muốn hủy diệt một cái địa phương như vậy, cần phải bao lâu? Về phần hắn này súng laser, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không định dùng. Một cái hắn súng laser coi như là dùng lớn nhất đạn pháo, cũng không cách nào đánh tới Lang Vương Sơn. trừ phi hắn không tiếc lại đem chính bản thân sau cùng mấy chục tấm đạn pháo toàn bộ đánh ra đi, hơn nữa còn là đồng thời đánh ra đi. Cái ý nghĩ này lập tức đã bị Mạc Vô Kỵ buông tha, dùng chính bản thân hết thảy đạn pháo đánh tới Lang Vương Sơn, hắn cũng không có kém như vậy chí. Nếu mà bố trí bạo liệt trận hủy diệt Lang Vương Sơn, đồng dạng yêu cầu 5 tháng khá dài, liền dùng hắn bố trí pháp trận năng lực cùng tốc độ, không có cái 1 năm hoặc nửa năm, chỉ sợ là không làm được. Mạc Vô Kỵ nhíu mày, nghĩ không ra một cái biện pháp tốt hơn hủy diệt Lang Vương Sơn. Vừa lúc đó, một chiếc phi thuyền nhanh chóng tới gần. Lúc ban đầu thời điểm, Mạc Vô Kỵ còn không có để ý. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền biết phi thuyền này là đi tới Lang Vương Sơn. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, chiếc phi thuyền kia từ bên cạnh hắn đi qua. Chỉ mấy hô hấp sau đó, này phi thuyền lần nữa bay trở về, rơi vào Mạc Vô Kỵ cách đó không xa. Phi thuyền thu hồi, một người dung nhan tuyệt sắc tóc bạc thiếu nữ từ trên phi thuyền đi ra. Mạc Vô Kỵ nhìn quen mỹ nữ, đồng thời trong lòng còn có một cái vĩnh viễn không cách nào thay thế Sầm Thư Âm. Này tóc bạc thiếu nữ tuy rằng dung nhan tuyệt sắc, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ngươi là người phương nào? Ở chỗ này làm cái gì? Tóc bạc thiếu nữ đi tới Mạc Vô Kỵ trước mặt, giọng nói lạnh như băng hỏi. Mạc Vô Kỵ chau mày, nơi này là tinh không? Bất luận kẻ nào đều có thể ở chỗ này dừng lại. Tóc bạc thiếu nữ quan sát Mạc Vô Kỵ một phen nói, Lang Vương Sơn yêu thú giết sư tỷ của ta. Ta muốn giết sạch những xúc sinh này, hủy diệt cái chỗ này, ngươi tránh ra. Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm do dự, trực tiếp lui ra phía sau. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này tóc bạc thiếu nữ có chút cổ quái. Hắn mở ra 106 nhánh mạch lạc, nhân tiên tầng 4, coi như là địa tiên viên mãn ở trước mặt hắn. Hắn cũng có thể thấy rõ ràng tu vi của đối phương. Mà cái này tóc bạc thiếu nữ, cảm giác của hắn rất là cổ quái. Rõ ràng thoạt nhìn đối phương chỉ có nhân tiên hậu kỳ cấp độ, nhưng cho Mạc Vô Kỵ cảm giác, thiếu nữ này so với Trúc Khúc còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trúc Khúc thực lực chân chính sự thực tương đương với địa tiên hậu kỳ. Người thiếu nữ này so với địa tiên hậu kỳ còn phải kinh khủng hơn. Đây chẳng phải là địa tiên viên mãn, thậm chí hơn hẳn địa tiên tồn tại. Chờ một chút, ngươi lưu lại tại nơi này có phải hay không là cũng thuộc về với Lang Vương Sơn? Chỉ cần là Lang Vương Sơn, ta đều sẽ không bỏ qua. Tóc bạc thiếu nữ gọi lại Mạc Vô Kỵ, giọng nói bộc phát hung ác nói. Mạc Vô Kỵ có một loại dự cảm, người nữ nhân này dường như tại đối với hắn cố ý chém gió. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, thiếu nữ tóc bạc không phải. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, thân hình lắc lư, đã mượn phong độn thuật từ tại chỗ rời đi. Này thiếu nữ tóc trắng luôn mồm muốn báo thù, thế nhưng nàng trong mắt cũng không có bao nhiêu cừu hận, tựa hồ đối với chính bản thân càng cảm thấy hứng thú một phần. Tại trong thời gian ngắn trong vòng, Mạc Vô Kỵ đã chuyển hoán mấy ý niệm trong đầu. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu mà hắn đối với nữ tử này cảm thấy hứng thú, có thể hay không trước hết để cho nàng nóng lòng biện giải cho mình, sau đó đột ngột động thủ. Cộng thêm người nữ nhân này thực lực hắn căn bản là nhìn không thấu, bất kể có phải hay không là, Mạc Vô Kỵ trả lời sau đó, rời đi trước tại chỗ rồi lại nói. Gì? Thiếu nữ tóc trắng kinh dị một tiếng, tại Mạc Vô Kỵ mới vừa rời đi, một đạo tay bóng dáng đã bắt ở tại Mạc Vô Kỵ vốn chỗ vị trí. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng rời đi rồi thân ảnh tại đạo này tay bóng dáng dưới, trong nháy mắt tán loạn rơi. Quả thế, Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt. Hắn khẳng định người thiếu nữ này so với thực lực của Trúc Khúc còn mạnh hơn, cũng may hắn cũng vừa thăng cấp nhân tiên trung kỳ, không còn là trước cái kia Mạc Vô Kỵ. Bởi vì tập kích của đối phương, Mạc Vô Kỵ thân hình lần nữa nhanh chóng di chuyển một cái, khoảng cách cái này thiếu nữ tóc trắng xa hơn một phần. Thiếu nữ tóc trắng trong lòng trầm xuống, nàng cũng thật không ngờ thập nã cửu ổn tay bóng dáng, cư nhiên không có bắt được Mạc Vô Kỵ. Người này có thể trở thành là tinh không bảng đệ nhất, quả nhiên là có chút môn đạo. Thấy Mạc Vô Kỵ đối với nàng càng thêm phòng bị, khoảng cách nàng cũng xa hơn một phần, Này thiếu nữ tóc trắng biết phải bắt được cái này trơn không lưu thu tên gia hỏa lại khó khăn một phần. Ngươi không phải là Lang Vương Sơn, vì sao phải trốn? Thiếu nữ tóc trắng lớn tiếng quát lên, dường như không phải mới vừa nàng đánh lén Mạc Vô Kỵ, mà là Mạc Vô Kỵ đánh lén nàng bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ nhìn cái này thiếu nữ tóc trắng, mặt không thay đổi nói, ta hoài nghi ngươi và Lang Vương Sơn này mới đúng là một phe, nếu không, làm sao lại ra tay với ta? Có bản lĩnh ngươi liền đem Lang Vương Sơn hủy diệt rồi, ta mới sẽ tin tưởng lời của ngươi. Ngươi trợn to chó mắt nhìn đi. Này thiếu nữ tóc trắng nói xong, bỗng nhiên lấy ra một quả lửa đỏ bùa chú, đánh ra mấy đạo thủ quyết ném ra ngoài. Bùa này thật giống như bắn ra mũi tên nhọn bình thường giống nhau, trong nháy mắt vừa vào xa xa Lang Vương Sơn, chỉ thời gian mấy hơi thở, Lang Vương Sơn liền bộc phát ra một trận tiếng sấm. Mạc Vô Kỵ nhìn như trứng gà bị gõ bể bình thường giống nhau bùng nổ Lang Vương Sơn, càng là trợn mắt hốc mồm. Loại này bùa chú thật là đáng sợ, đây quả thực có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Người nữ nhân này thật mạnh. Thiếu nữ tóc trắng tuy rằng tiếc một quả bùa chú, cũng may nàng phá hủy Lang Vương Sơn. Tiểu tử này hẳn là tin tưởng nàng và Lang Vương Sơn có cửu oán sao? Khi nàng quay đầu thời điểm, nhất thời là cuồng nộ không dứt. Mạc Vô Kỵ lại đang nàng nổ nát Lang Vương Sơn thời điểm, thừa cơ trốn. Đối mặt cái này đáng sợ thiếu nữ tóc trắng, Mạc Vô Kỵ biết phi thuyền không cách nào trợ giúp hắn chạy trốn. Hắn điên cuồng thi triển phong độn thuật. Thế nhưng rất nhanh thần niệm của hắn liền mơ hồ bắt lấy tới rồi cái kia thiếu nữ tóc trắng. Cô gái kia tốc độ so với hắn phong độn thuật còn phải nhanh một chút. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ. Tại đây trong tinh không, hắn phong độn thuật sẽ suy giảm. Yêu cầu tự thân huy động gió nhẹ mới có thể bỏ chạy, mà không có khả năng mượn thiên nhiên bên trong gió nhẹ. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, chỉ cần nửa ngày không tới, hắn cũng sẽ bị người nữ nhân này đuổi tới. Mạc Vô Kỵ lập tức đình chỉ phong độn thuật, bắt đầu không gian thuấn di phương hướng cũng là rời xa chân tinh phương hướng. Loại này ma nữ nếu mà mang tới chân tinh phương hướng đi, đó chính là một cái tai nạn. Cái loại này kinh khủng bùa chú, có lẽ chỉ cần 2 đến 3 miếng, thì có thể làm cho chân tinh sụp đổ rơi. Một canh giờ trôi qua sau đó, Mạc Vô Kỵ liền biết người nữ nhân này chẳng những mạnh hơn Trúc Khúc, hơn nữa mạnh còn chưa phải là một điểm hai điểm. Hắn đã từng cũng là dùng không gian thuấn di tránh né Trúc Khúc truy sát, lúc đó hắn còn mang theo Nông Thục Nghi, coi như là như vậy, một ngày sau, cũng bỏ rơi Trúc Khúc. Hiện tại hắn không có mang người, thăng cấp tới rồi nhân tiên tầng 4, không gian thuấn di tốc độ cùng phạm vi đều không phải là trước có thể so sánh. Coi như là như vậy, hắn vẫn như cũ không bỏ rơi được phía sau cái kia thiếu nữ tóc trắng. Này thiếu nữ tóc trắng thật giống như cùng hắn có tam giang tứ hải thâm cửu bình thường giống nhau, dù cho theo đuổi một ngày, cũng không có bất kỳ buông tha dự định. Mạc Vô Kỵ bắt đầu cân nhắc trường kỳ tác chiến ý nghĩ. Dù cho hắn có tam nhánh chữ nguyên lạc còn có một nhánh chữ thần lạc, nhưng cũng không cách nào đứng vững người nữ nhân này lâu dài đuổi kịp. Ở trên không bên trong thuấn di trong quá trình, Mạc Vô Kỵ bắt đầu lấy ra linh tủy thạch cô hấp thu. Dùng thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không cách nào mượn linh tủy thạch cô trong khoảng thời gian ngắn tăng cường tu vi, cần linh tủy thạch cô khôi phục bộ phận nguyên khí, vẫn là có thể làm được. Mấy tháng ở nơi này một đuổi một chạy bên trong vượt qua. Thiếu nữ tóc trắng càng đuổi trong lòng càng là phiền muộn. Nàng nhìn ra, Mạc Vô Kỵ không gian thuấn di liên cả không gian quy tắc ra lông cũng không tính. Nàng hết lần này tới lần khác liền đuổi không kịp. Nàng cũng hết lần này tới lần khác sẽ không loại này liên cả ra lông cũng không tính không gian thuấn di. Càng làm cho nàng buồn bực là, Mạc Vô Kỵ coi như là mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một cái tầng thấp con kiến hôi. Vì sao có vô cùng vô tận nguyên lực nàng rất rõ ràng. Dù cho Mạc Vô Kỵ có linh thạch hấp thu có thể khôi phục bộ phận nguyên lực, thời gian dài cũng sẽ bị nàng đuổi theo. Nhưng này đều vài tháng trôi qua, nàng và Mạc Vô Kỵ giữa đó khoảng cách dường như cũng không có rút ngắn bao nhiêu. Thiếu nữ tóc trắng càng nghĩ trong lòng càng buồn bực. nghĩ không phải là của nàng thực lực bị thiên địa quy tắc áp chế, nàng một bước liền có thể đuổi theo cái này con kiến hôi, sau đó bóp chết hắn. Hiện tại nàng chỉ có thể cùng một cái con kiến hôi chơi đuổi theo trốn vui chơi. Mạc Vô Kỵ càng trốn trong lòng càng là lo lắng. Hắn biết rõ tình trạng của mình. Thời gian mấy tháng, mặc dù hắn cùng này thiếu nữ tóc trắng giữa đó khoảng cách cũng không có rút ngắn, thế nhưng là hắn biết loại trạng thái này đã duy trì liên tục không được bao lâu. Hắn có thể hấp thu linh tùy thạch cô khôi phục nguyên lực không già, nhưng vậy cũng cản không nổi tiêu hao trình độ. Hơn nữa hắn linh tùy thạch cô cũng sắp tiêu hao hết. Một khi linh tùy thạch cô tiêu hao hết, linh thạch khôi phục tốc độ kém hơn. Lại có một tháng không tới, chỉ cần hắn chữ nguyên lạc nguyên lực hao hết, đó chính là hắn đi hướng tử vong thời điểm. Quả nhiên, không tới một tháng, chỉ nửa tháng thời gian, này thiếu nữ tóc trắng liền càng ngày càng tới gần Mạc Vô Kỵ. Thần niệm bên trong, Mạc Vô Kỵ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Thiếu nữ tóc trắng trong lòng cười nhạt, cho ngươi trốn. Mạc Vô Kỵ thả chậm tốc độ của mình, cũng không lại tiếp tục tiêu hao chữ nguyên lạc bên trong nguyên lực. Hắn biết tiếp tục trốn đi xuống không có bất kỳ tác dụng, chỉ có liều mạng đánh một trận. Một đạo rực rỡ sáng mờ xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ thần niệm trong vòng. Tại nơi sáng mờ bên trong, Mạc Vô Kỵ cảm nhận được một loại hắn hướng tới cùng theo đuổi đồ đạc. Dường như ẩn chứa trong đó một loại đẳng cấp cao hơn đạo vận. Cái loại này đạo vận để cho người ta cả người thư sướng. Một loại không cách nào nói tâm tình nảy lên Mạc Vô Kỵ trong lòng. Hắn thậm chí nhiều hơn một loại ý niệm trong đầu. Này sáng mờ là nghiền nát sáng mờ. Mà này sáng mờ chính là từ cao hơn mặt biên cấp độ rơi xuống. Là hướng dẫn địa tiên viên mãn cường giả bước vào đẳng cấp cao hơn mặt biên sáng mờ. Chẳng lẽ mình nhân phẩm đại bạo phát. Tại nhân tiên cảnh giới liền có thể cảm nhận được phá toái hư không phi thăng sáng mờ, đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao hắn mặc dù mới nhân tiên tầng 4, nhưng thực lực của hắn thế nhưng là địa tiên viên mãn. Về phần loại này phi thăng sáng mờ là bởi vì thực lực đoán được hiện, hay là bởi vì cảnh giới đoán được hiện, Mạc Vô Kỵ đã không có thời gian lo lắng. Hắn không chút do dự đánh về phía này sáng mờ ở giữa. Đổi thành bình thường, hắn hoặc là còn có thể suy tính một chút, này sáng mờ tới cùng có vấn đề hay không. Hiện tại hắn chỉ cần có dũng khí dừng lại, lập tức liền phải đối mặt cái kia thiếu nữ tóc trắng động thủ. Mặc dù hắn còn không có cùng thiếu nữ tóc trắng chân chính động thủ qua, hắn cũng biết mình khẳng định không phải là đối thủ của đối phương. Hấp lực cường đại xoắn tới, lúc này Mạc Vô Kỵ coi như là muốn chạy đi cũng không cách nào làm được. Hắn chỉ có thể theo loại này đinh ốc hình hấp lực điên cuồng hạ lạc. Đây tuyệt đối không phải là phá toái hư không. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, trong đầu điên cuồng vận chuyển, muốn tìm được biện pháp tốt hơn. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Vô Kỵ hai chân rơi vào thực địa, lại đem mặt đất đạp từng đợt nổ vang. Tuy tiện Mạc Vô Kỵ hay vẫn là không có có nghĩ ra chân chính biện pháp tốt. Hắn đã là trước tiên rời đi tại chỗ, đồng thời nhìn bốn phía. Lập tức Mạc Vô Kỵ khiếp sợ phát hiện, tại so đo xa xa một cái bên trong cốc bộ, cũng không là rất lớn địa phương ngồi hơn 10 người. Những người này đều cùng nhau nhìn hắn, dường như đang chờ hắn nói chuyện. Cảm thụ được bọn người kia thực lực, mỗi một người đều rất mạnh. Mạc Vô Kỵ chưa từng có đi, mà là xoay người liền muốn lần nữa rời đi. Rất nhanh hắn liền phát hiện, bản thân thần niệm cùng nguyên lực ở chỗ này tựa hồ bị ngăn lại. Chỉ sát na thời gian, Mạc Vô Kỵ liền hiểu rõ ra. Hắn rốt cuộc hiểu rõ này mười mấy người vì sao phải núp ở bên trong cốc bộ địa phương nhỏ. Cái chỗ này không cách nào thi triển nguyên lực, cũng không cách nào mở rộng thần niệm. Bành, lại là một trận trầm muộn tiếng sấm truyền đến, Mạc Vô Kỵ lập tức chiếm cứ một cái địa thế có lợi. Hắn biết rõ, cái kia thiếu nữ tóc trắng xuống. So với trước mà nói, Mạc Vô Kỵ phải có sức lực nhiều hơn. Chỉ ít hắn còn có 3 nhánh chữ nguyên lạc cùng một cái chữ thần lạc. Dù cho nguyên lực lại bị áp chế không có khả năng ngưng tụ, hắn chữ nguyên lạc bên trong nguyên lực vẫn như cũ có thể trực tiếp sử dụng. Ngươi không phải là rất có thể chạy sao? Tiếp tục chạy a. Thiếu nữ tóc trắng ánh mắt từ bên trong cốc bộ thập trên người mấy người quét một cái, liền rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người, đồng thời từng bước một đi hướng Mạc Vô Kỵ. Hạp cốc này nhỏ hẹp như vậy, Mạc Vô Kỵ căn bản là trốn không thoát. Này tinh không trong thung lũng thì ra, vốn là người đều hiểu được. Thì ra hai người này là một cái đuổi theo một cái trốn tiến vào bên trong này. Hiểu rõ cái này sau đó, càng là không có người nói chuyện. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại này thiếu nữ tóc trắng, trực tiếp nhào qua, một quyền đánh về phía thiếu nữ tóc trắng. Hắn cũng không tin này thiếu nữ tóc trắng còn có thể giống như hắn, bản thân có chữ nguyên lạc, muốn chết. Thiếu nữ tóc trắng cười lạnh một tiếng, hai chân dùng sức nhảy lên, đồng thời giang hai tay. Lập tức sắc mặt của nàng liền tái nhợt, nàng phát hiện nguyên lực của mình ở chỗ này căn bản là không cách nào thi triển. Không chỉ như thế, nàng thần niệm cũng không cách nào công kích đối phương. Răng rắc. Mạc Vô Kỵ một quyền này hoàn thành đánh vào này thiếu nữ tóc trắng xương đùi chỗ. Dù cho Mạc Vô Kỵ nguyên lực hầu như tiêu hao hầu như không còn, một quyền này cũng có bình thời 1/10 uy lực. Một trận thấm lòng người xương cốt tiếng vỡ vụn âm, coi như là trước kia tại trong thung lũng hơn 10 người cũng đều đứng lên. Nơi này tồn tại đều là địa tiên viên mãn, không có có một cái không rõ ràng lắm Mạc Vô Kỵ dùng là nguyên lực. Tại cái chỗ này, còn có thể thi triển nguyên lực. Ngươi, thiếu nữ tóc trắng ngồi co trên đất, khiếp sợ chỉ vào Mạc Vô Kỵ, nàng thần niệm không có khả năng phóng ra ngoài, nguyên lực cũng bị trói buộc lại. Mạc Vô Kỵ vì sao có thể điều khiển nguyên lực đối với nàng động thủ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, khiêu chiến lang vương ngươi cái gì ngươi? Mạc Vô Kỵ hung hãn nói, lão tử cùng ngươi không thù không oán, ngươi đuổi theo ta thời gian mấy tháng, ngày hôm nay lão tử cả vốn lẫn lời đều muốn phải thu hồi lại. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lần nữa một quyền đánh ra. Một quyền này đối với điều này thiếu nữ tóc trắng bên trong đan điền, hắn quyết định lại đem này thiếu nữ tóc trắng linh lạc cho phá hủy sẽ chậm chậm ép hỏi. Thiếu nữ tóc trắng trong mắt lộ ra kinh hoàng, tay lướt qua một cái từ trong giới chỉ lấy ra một quả bùa chú. Bùa chú ngay lập tức kích phát, cuồn cuộn nổi lên một vòng bạch quang chói mắt. Bạch quang trong, này thiếu nữ tóc trắng trong lòng thầm than, nàng biết mình nhiệm vụ thất bại. Thật vất vả đi tới nơi này một phương tinh không, hiện tại lại yêu cầu trực tiếp phá không trở về. Lại muốn tới nơi này, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vốn không có khả năng thất bại nhiệm vụ, hiện tại hết lần này tới lần khác liền thất bại. Cũng may nàng thần niệm còn có thể quanh thân vờn quanh, làm cho nàng kích phát bùa chú. Nếu không, này cái mạng nhỏ nói không chừng đều có thể ở tại chỗ này. Mạc Vô Kỵ một quyền này cuốn lên nguyên lực càng là cuồng bạo, trực tiếp lại đem này thiếu nữ tóc trắng chỗ ở vị trí đánh ra một cái to lớn, cái hố. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm mừng rỡ, hắn tại đánh ra một quyền này thời điểm, liền biết này thiếu nữ tóc trắng kích phát bùa chú trốn. Quả nhiên, trong to lớn, cái hố, không có gì cả. Thiếu nữ tóc trắng lợi dụng bùa chú bỏ chạy một màn này, hầu như tất cả mọi người để ở trong mắt. Nguyên bản thung lũng chỗ sâu mười mấy người càng là trợn mắt hốc mồm. Nếu mà tiến đến có thể tùy tùy tiện tiện liền đi rơi, vậy bọn họ sớm đã đi. Nàng đi như thế nào? Một người tu sĩ sững sờ hỏi một câu. Không có người trả lời hắn, bởi vì không có ai biết hắn là thế nào đi. Xin hỏi vị đạo hữu này, vừa rồi mượn bùa chú rời đi nơi đây là người phương nào? Mục Ảnh Kiều rất xa đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền hỏi. Tuy tiện Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn tựa cùng phàm tục người bình thường giống nhau, thế nhưng nơi này không có ai có dũng khí lại đem Mạc Vô Kỵ xem như hạng người phàm tục. Càng là không người nào dám đi ra ngoài. Đứng ở Mạc Vô Kỵ đối diện, một cái phàm tục người, có thể lại đem một cái có thể rời đi cái này tinh không thung lũng người ầm thương. Một cái phàm tục người có thể ở loại địa phương này thi triển nguyên lực, ta cũng không biết. Mạc Vô Kỵ đơn giản trả lời một câu, ánh mắt từ trên người Mục Ảnh Kiều quét một cái, liền rơi vào phía ngoài cùng Thương Huyết trên người. Cái này thân hình cao lớn nam tử tóc đỏ hắn có chút quen thuộc. Bị hắn giết chết Thương Tuyệt thì có loại khí tức này. Ngươi là Mạc Vô Kỵ? Thương Huyết cũng trong lúc đó nhận ra Mạc Vô Kỵ, Mặc dù hắn chưa từng thấy qua Mạc Vô Kỵ, hắn sớm xem qua Mạc Vô Kỵ hình ảnh. Phải biết rằng hắn truy sát chính là Mạc Vô Kỵ, lúc này Mạc Vô Kỵ đang ở trước mắt. Hắn há có thể không nhận ra Mạc Vô Kỵ? Ngươi là cái kia Tinh Không Lang Vương sao? Nghe nói ta chém giết ngươi sói con sau đó, ngươi chung quanh đuổi giết ta. Mạc Vô Kỵ đưa tay, Thiên Cơ Côn rơi ở trong tay. Người khác tiên tầng 4 thực lực, thật đúng là muốn thử xem Tinh Không Lang Vương này. Vẫn đang đuổi giết Mạc Vô Kỵ, Tinh Không Lang Vương trái lại có chút do dự. Hắn thế nhưng là tận mắt thấy Mạc Vô Kỵ ở chỗ này còn có thể động thủ. Một khi hắn và Mạc Vô Kỵ đánh nhau, đối phương chỉ cần đưa hắn từ nơi này thu hẹp địa phương bước ra đi, vậy thì ý nghĩa hắn chỉ có thể chờ chết. Về phần Mạc Vô Kỵ tu vi, hắn đã không suy nghĩ thêm. Có thể đi vào cái chỗ này, nhất định là địa tiên viên mãn mới đúng là. Hắc Hồ Đại Nhân cũng đã nói, không phải là địa tiên viên mãn, tuyệt đối không gặp được này phi thăng thải hà. Mạc Vô Kỵ, ngươi chính là người thu được tinh không bảng đệ nhất. Hắc Hồ bỗng nhiên ngăn ở phía trước Thương Huyết hỏi. Nghe được Hắc Hồ câu hỏi, chân tinh biên song bích, Mục Ảnh Kiều, Lâu Xuyên Hà bọn người là nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Hiển nhiên đều muốn biết Mạc Vô Kỵ có đúng hay không tinh không bảng đệ nhất. Mạc Vô Kỵ nghe đến đây câu hỏi, nhất thời nhíu mày. Hắn tinh không bảng đệ nhất chuyện chân tinh tu sĩ xác thực đều biết, nhưng không có khả năng truyền tới nơi này a. Phải biết rằng hắn một đường không gián đoạn không gian thuấn di, tiếp cận một năm mới đến nơi đây, của người nào tin tức cường đại như vậy? Nhìn xem những người này, liền biết bị vùi lấp tại cái chỗ này không phải là một ngày hai ngày. Ngươi là người nào? Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm cái này nhỏ gầy hắc phu nữ tử, trong giọng nói mang theo một phần đề phòng. Hắn cũng không phải là tay mơ, tuy tiện đập vào mắt quét một cái, hắn cũng có thể thấy được, trong này ngồi mười mấy người, dường như phân vài giúp. Lang Vương Sơn Hắc Hồ. Hắc Hồ thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia cường hãn. Lang Vương Sơn A, địa phương ta ghét nhất, không trả lời ngươi. Mạc Vô Kỵ lựa chọn cự tuyệt trả lời Hắc Hồ. Hắn cũng càng là cẩn thận, chỉ cần một lang vương hắn không sợ, nếu mà hơn nữa một cái Hắc Hồ, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Mạc đạo hữu, tại hạ biên song bích, nếu như ngươi là chân tinh tới tu sĩ, có thể đi thẳng đến chúng ta bên này. Biên song bích cũng đứng lên, đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ quét một cái biên song bích nói phương vị, hắn lắc đầu chưa từng có đi. Chỗ đó thật sự là quá nhỏ một chút, đi qua chịu tội. Hắn nhưng không có thói quen chính bản thân lúc tu luyện, bên người gang tấc địa phương an vị lấy người xa lạ. Di, chờ một chút, biên song bích, tên này dường như có chút quen thuộc. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ cũng nhớ tới biên song bích là ai, đây chính là chân tinh đại năng giả A. Tinh không bảng thứ hai tồn tại, tên này thế nào bị nhốt tại địa phương này nếu không phải hắn Mạc Vô Kỵ, mấy nghìn năm qua, tên này nhưng vẫn là tinh không bảng đệ nhất tới. Được rồi, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Mục Ảnh Kiều, tinh không bảng thứ ba, mấy năm trước hắn vẫn còn là thứ hai tới. Biên song bích chỉ vào cách hắn cách đó không xa một người râu dài nam tử nói. Mục Ảnh Kiều, tên này lại là một cái đại năng giả a. Không sai, đích thật là tinh không bảng thứ hai, bất quá bị chính bản thân làm tiếp. Đây là Lâu Xuyên Hà, tới nơi này không lâu sau. Biên song bích lại chỉ vào một người thoạt nhìn tựa cùng tinh không người lưu lạc bình thường vậy nam tử nói. Mạc Vô Kỵ lập tức liền đưa mắt từ trên người Mục Ảnh Kiều rời đến Lâu Xuyên Hà trên người. Nếu như nói quan hệ gần hơn một phần, này Lâu Xuyên Hà quan hệ với hắn so với biên song bích, Mục Ảnh Kiều, phải, càng thêm thân thiết. Lâu Xuyên Hà là thật tinh thứ tư tinh chủ, về sau mất tích, không nghĩ tới lại đi tới cái địa phương quỷ quái này. Mà hắn là chân tinh thứ tám tinh chủ, nếu là đợi lát nữa động lên tay đến, chỉ cần hắn lượng minh thân phận, nói vậy Lâu Xuyên Hà sẽ xuất thủ giúp một tay. Vị này chính là Phương Kỳ, tại bên cạnh Phương Kỳ chính là Khuất Dương. Phương Kỳ đến từ chân tinh thất lạc đại lục, Khuất Dương là Tuyệt Đao Tông tông chủ. Theo biên song bích giới thiệu, Mạc Vô Kỵ chú ý tới Phương Kỳ tuổi tác thoạt nhìn rốt cuộc là già nhất nơi này, tóc trắng xóa, dường như tùy thời đều có thể đi tới tuổi thọ tới hạn.